Truyện Hôn Nhân Tạm Được, tác giả Huỳnh Già, tập 5. Buổi tối Tuyên Hòa tắm xong, muốn trước khi đi ngủ đi xem qua manhua nên đi xuống tầng. Tương Chủ Chiêu cũng tắm xong, đang đi vào phòng, cầm trên tay một chai rượu vang đỏ cùng với hai ly thủy tinh. Cảm nhận được ánh mắt của Tuyên Hòa, Tương Chủ Chiêu thường thường nói: "Lại đây, uống rượu cùng tôi." Anh nói xong, lại có chút không kiên nhẫn bảo: "Đây là đáp lễ." Tuyên Hòa theo phía sau nam nhân, hai người tự ngồi xuống, cầu nhìn Tương Chủ Chiêu mở nắp chai ra, đưa tay đón lấy ly rượu hồng từ đối phương, thoáng nhấp nháp một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy hương thơm tràn đầy, mặc dù cậu không sành uống rượu, nhưng cũng có thể cảm giác được chai rượu này rất quý. Đối diện với Tương Chữ Chiêu đang mặc áo ngủ, nút thắt chỉ cài được một nửa, khi tựa vào lưng ghế ngồi, trong lúc vô tình lộ ra chút da thịt ở vùng ngực và ở eo nhỏ. Trong phòng tràn ngập không khí mờ ám, Tuyên Hòa cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, lại hớp một ngụm rượu lớn. Nam nhân chăm chú nhìn cậu, sau một lúc lâu thở dài, cái gì cũng chưa nói. Tuyên Hòa cảm thấy được trong bụng một trận ấm áp, thân thể có cảm giác ấm nóng dào dạt. Cảm quan trở nên có chút mơ hồ, nhưng lại cảm thấy có chút thoải mái dị thường. Cậu tựa lưng lên ghế hỏi: "Chai rượu này có phải rất quý?" "Đúng." Tương Chữ Chiêu không chút để ý nói: "Em uống quá nhanh." Tuyên Hòa tao tao hai má nói: "Không phải, em không biết. Em mới uống rượu có mấy lần, một lần là khi tốt nghiệp đại học." Cậu nở nụ cười: "Mất quá rượu này so với rượu em đã từng uống còn ngon hơn." Tương Trữ Chiêu lười biếng liếc cậu một cái, không có ý đáp lời, nhưng một cái liếc ấy lại làm cho Tuyên Hòa cảm thấy tim mình đập nhanh thêm một chút. Nhưng cậu lại nghĩ, cảm thấy này hơn phân nửa là lỗi giác. Đại khái bởi vì uống rượu nên hiện tại có chút váng đầu. Hai người yên lặng uống rượu, Tuyên Hòa có chút say, cũng chịu không nổi loại khí trầm mặc này, nhỏ giọng nói: "Anh nói gì đi à?" Tương Trữ Chiêu giống như buồn bực liếc cậu một cái nói: "Em muốn tôi nói gì?" "Nói cái gì?" Tuyên Hòa lẩm bẩm, bỗng nhiên linh quang chợt lóe nổi. "Đúng rồi, hôm nay em mới biết được, thì ra nhũ danh của anh đáng yêu như thế." Khuôn mặt của Tương Trữ Chiêu cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Câm miệng." Nhưng Tuyên Hòa đã bị men rượu làm cho say nên không chú ý đến ngữ điệu cảnh cáo của đối phương. Cậu bật cười nhẹ nhàng mà kêu lên: "Tiểu Chiêu." Nam nhân lúc này đã tức giận, đứng lên buông chén rượu hung hăng nói: "Không được kêu." Tuyên Hòa mềm mại nở nụ cười, cố ý nói: "Vì cái gì không được kêu? Tiểu Chiêu nghe thật đáng yêu." Tương Chữ Chiêu mặt không đổi sắc, nhưng tai lại đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay tức giận. Anh bước lại đây, đoạt lấy chén rượu của Tuyên Hòa, lạnh lùng nói: "Em say rồi, đi ngủ thôi." Tuyên Hòa nhỏ giọng nói: "Em không say, mới uống một ly thôi mà." Trên mặt cậu ửng đỏ, vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ vô tội. Tương Trữ Chiêu buông chén rượu nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng túm lấy cổ tay cậu, đem cả người cậu kéo khỏi ghế, đẩy người lên mép giường. Tuyên Hòa nằm xuống, do mang men say, nói: "Thật dễ chịu, em mới uống một ly." "Tôi không định đem say." Tương Chủ Chiêu có chút không được tự nhiên nói: "Kế tiếp, không phải là đáp lễ." Tuyên Hòa có chút nghi hoặc, chính là mới nâng mặt lên, muốn nói, môi đã bị nam nhân chặn lại. Cậu chưa từng trải qua tình ái như thế này, động tác của Tương Chủ Chiêu chậm mà dịu dàng, vừa hôn vừa vuốt ve cậu, rồi mới tiến vào. Trước động tác mập hợp dưới ngọn đèn hôn áo, Tuyên Hòa trộm nhìn động tác mang bảo hộ của đối phương. Nhìn không được đưa tay sờ soạn vài cái, xúc cảm quả thật có chút kỳ dị. Tương Chữ Chiêu hấp một ngụm lạnh khí, cúi đầu hôn lên cổ cậu, Tuyên Hòa xe rượu cảm thấy nóng hết sức, cũng ôm lấy đối phương mà đáp lại. Hai người hai chân giao triền, Tuyên Hòa cảm giác hai chân mình bị tách ra. Tính khí của nam nhân bị hầu huyệt trơn bóng hút vào, thong thả mà cẩn thận co lại. Cậu dường như không có đau đớn, chỉ cảm thấy cảm giác bị nhồi đầy, thật thoải mái. Tuyên Hòa cúi đầu kêu lên một tiếng: "Tiểu Chiêu." "Không được gọi như vậy." Đối phương hung hăng nói: "Em không biết nên gọi anh là gì." Câu mờ mịt nói. Kêu Tương Tương Sinh anh sẽ tức giận. Kêu tên tự là rất kỳ quái. Tên Tiểu Chiêu này rất êm tai. Em nên nhớ rõ, tôi đã 38 tuổi rồi. Tương Chủ Chiêu dường như đang nhẫn nại cái gì, như trước liên tục chậm rãi ra vào. Tuyết Hoa bỗng nhiên hơi hơi vặn vẹo một chút thắt lưng nói. Em biết, hôm nay anh mới vừa sinh nhật. Tiểu Chiêu. Tương Chủ Chiêu chung quy không có tốn nhiều lời, có lẽ là lười so đo với người say. Tuyên Hòa ôm bảo vai của nam nhân phát ra vài tiếng trên trĩ nho nhỏ, tiếp theo nén giận nói. Mau một chút, em muốn ngủ. Nam nhân nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, tự hồ có chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng bọn họ chỉ làm một lần lâu đến dị thường. Tuyên Hòa không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy bình tĩnh thoải mái, cùng với khoái cảm đánh nấp lại. Giống như sóng biển thổi quét kịch liệt cao trào, khoái cảm ôn hòa tựa như cảm giác được ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Tuyên Hòa không biết mình thiếp đi lúc nào, nhưng trong đầu cậu vẫn còn sót lại chút ấn tượng, chính là Tương Chữ Chiêu ôm cậu hôn hôn vài cái, cuối cùng phát giác cậu cư nhiên làm xong liền ngủ mất, bên môi liền mang theo một chút dung túng, khẽ cười. Hôm sau, Tương Chữ Chiêu đi làm như thường lệ, trùng hợp Tuyên Hòa cũng không có tiết học, liền bồi đối phương ăn sáng xong, cậu lại về phòng ngủ tiếp, thẳng đến giữa trưa mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu vẫn muốn ngủ, nhận điện thoại. Tương Chữ Chiêu dặn cậu đến thư phòng lấy văn kiện, lát nữa tiền thư ký sẽ qua lấy. Cậu nhất thời tỉnh táo lại, cướp điện thoại rồi chạy nhanh đi rửa mặt, mở ngăn kéo ở thư phòng của nam nhân. Một lúc sau, liền tìm được văn kiện. Tuyên Hòa đem văn kiện xuống lầu, bảo nữ giúp việc chuẩn bị cơm trưa, còn mình thì mở tivi ra xem tin tức. Khi cậu đang ăn cơm, tiền thư ký đã đến, Tuyên Hòa đem văn kiện giao cho đối phương, chờ đối phương nhận, không có lầm, thuận miệng hỏi. Anh có vội về hay không? Nếu không thì ăn cơm rồi hãy đi. Tiền thư ký cười nhận lời, ngồi xuống đối diện với Tuyên Hòa, tiếp nhận bát mà nữ giúp việc mang đến, ăn vài miếng cơm hỏi. Xem chừng cậu cùng với Tương tiên sinh cũng không tồi. Cậu giật mình, trên mặt nóng lên, nhỏ giọng nói. Không có. Cậu còn giả ngốc. Tiền thư ký cười hì hì nói. Anh ấy trước kia là kẻ cuồng công tác, từ sau khi kết hôn, cư nhiên không lần nào ở lại tăng ca. Mọi người trong công ty đều phải cảm ơn cậu. Tuyên Hòa sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng nói. Anh nói, anh ấy hai tháng này đều không tăng ca à? Đúng vậy. Mỗi lần vào giờ tăng tầm Tương Tương Sinh đều về nhà luôn. Tiền thư ký vừa cười vừa nói, sau đó mới phát hiện sắc mặt của Tuyên Hòa có gì đó không ổn, nhất thời có chút chần chừ hỏi. Tôi nói sai cái gì sao? Không có, anh không có nói sai gì. Tuyên Hòa bình tĩnh nói. Hai người tiếp tục dùng cơm, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, nhưng Tuyên Hòa luôn có chút không yên lòng. Cậu nhớ đến lúc trước, vào mỗi buổi chiều, Tương Chữ Chiêu đều gọi điện thoại về, nói hôm nay phải tăng ca, còn cậu thì luôn nhắc nhở đối phương phải ăn cơm. Tuyên Hòa biết Tương Chữ Chiêu khinh thường những người hay nói dối, lại nghĩ chính mình đúng là trái đời chưa sâu, cuối cùng vẫn không có mắt nhìn. Cậu đưa tiền thư ký đi rồi, một mình trở về phòng, kinh ngạc nhìn đầu giường. Tương Chữ Chiêu vẫn đặt nửa cuốn tiểu thuyết ở đó, có kẹp một cái phiếu đề tên sách. Tuyên Hòa nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc trước, cậu cảm thấy mình có thể bao dung với Tương Chữ Chiêu, đơn giản bởi vì đối phương dù có tức giận hay chán ghét cũng chưa từng xúc phạm cậu. Sau này cậu biết được những lần phản đối của anh là đang tra vẽ ta đây, nên lại càng thêm không để ý nhiều. Nhưng hiện tại Tương Chữ Chiêu đã nói dối cậu vài lần, cậu bắt đầu cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Tuyên Hòa đến nay mới phát hiện cậu không giống như mình tưởng tượng, không động tâm. Cậu không có cách nào vờ như không biết hành động lường dối của Tương Chữ Chiêu, càng không thể kiềm chế mình vì nguyên nhân ấy mà tỏ thái độ khó chịu với anh. Cậu quá thật khó có thể chịu đựng, cũng ẩn ẩn cảm thấy phẫn nộ. Cậu tha rằng Tương Chữ Chiêu không gọi điện thoại nói lời nào cũng còn hơn để cậu một mình đối diện với lời nói dối bị phát hiện trong nháy mắt. Không biết từ khi nào, Tuyên Hòa bắt đầu từ bỏ coi Tương Chữ Chiêu như một người vô hình. Mặc dù bọn họ kết hôn cũng không nói lên được điều gì, cậu vốn không có ôm chờ mong, nhưng biểu hiện ngẫu nhiên khác thường của Tương Chữ Chiêu làm cho cậu nghĩ rằng ít nhất đối phương cũng để ý đến mình, vô hình chung cũng dần dần quan tâm đối phương. Nhưng hiện tại Tuyên Hòa đã biết cái loại để ý này cũng chỉ là để ý mà thôi. cậu không định truy cứu sự lừa gạt của nam nhân, cũng không quản đối phương lúc trước đi đến đâu, gặp những ai, cậu còn quyết định làm ngơ hết thảy, giả vờ như không có việc gì, mặc dù trong lòng từng dao động, cậu cũng không muốn để cho nam nhân biết được. Ngày đó, Tương Chủ Chiêu tan tầm xong, thân sắc cũng không có gì khác thường, bởi vậy Tuyên Hòa nghĩ đối phương không biết mình đã biết tất cả. Sau này, ngay cả lúc bình thường, tâm tư vỗ về của cậu dành cho đối phương cũng dần phai nhạt, buổi tối khi ngủ cũng không thường lui tới. Ôm Tương Chữ Chiêu hoặc tựa vào bên cạnh nam nhân, cậu chú ý thấy đối phương nhăn mi mang theo vẻ mặt nghi hoặc, lại cái gì cũng không tính làm rõ. Qua vài ngày sau, Tương Chữ Chiêu tự hồ cũng phát hiện sự khác thường của cậu, ngẫu nhiên dùng một loại ánh mắt không lý giải nhìn cậu như muốn nói cái gì, nhưng chung quy vẫn không nói ra miệng. Ngày không mặn, không nhạt, cuối cùng có một hôm, Tương Chủ Chiêu không kiên nhẫn nói. Em làm sao lại vậy? Lúc ấy, Tuyên Hòa đang xem tranh biếm họa, nghe vậy, ngay cả tầm mắt cũng không mấy mày nhúc nhích, bình thản hỏi lại. Những lời này là có ý gì? Sắc mặt của Tương Chủ Chiêu cứng đờ, lộ ra thần sắc tức giận cũng không thể tin. Tuyên Hòa cúi đầu, một bên tưởng tượng lời nói tiếp theo của nam nhân âm thầm mỉm cười. Cậu nghĩ nam nhân phân nửa cũng đã nhận ra cậu lạnh nhạt hời hợt, lại vẫn không rõ nguyên nhân. Em tại sao lại như vậy? Tương Trữ Chiêu kiềm chế lửa giận nói. Cho dù lúc trước tôi từng nói dối, em cũng nên một vừa hai phải. Tuyên Hòa giật mình. Cậu không đoán được thì ra đối phương thế nhưng đã sớm biết chuyện cậu phát hiện ra, mấy ngày nay đến giờ lại thủy chung làm như không có gì đối đãi với cậu. Rõ ràng Tuyên Hòa đã phát hiện chuyện nam nhân nói dối, đối phương lại còn có thể bày ra bộ dáng đúng tình hợp lý, chẳng lẽ lừa gạt mình lại là chuyện đương nhiên sao? Cậu không tiếng động, nở nụ cười một chút, bỗng nhiên cảm thấy có chút thất vọng, mặt danh kỳ diệu thất vọng. Em không biết anh vì cái gì muốn gạt em chưa từng có ý muốn bó buộc anh. Làm thêm hay là tăng ca, muốn đi đâu đều là tự do của anh, em không có quyền can thiệp. Tuyên Hòa vừa nói vừa mỉm cười, lại cười có chút lạnh. Em chỉ không rõ anh vì cái gì lại chọn lừa gạt. Tương Chữ Chiêu sắc mặt cứng ngắc, sau một hồi lâu mới thấp giọng nói. Chuyện này em không cần phải xen vào. Em đã biết, Tuyên Hòa bình thản nói. Như vậy làm phiền anh chuyển lời cho Trầm tiên sinh. Em không có quyền quản lý hành tung của anh, báo anh ta sau khi uống rượu. Với anh cũng tốt, làm việc gì cũng được, không cần sau lưng em nói cho em biết. Em không có hứng thú. Tương Chủ Chiêu nghe vậy, thần sắc lại có thêm vài phần kinh ngạc, lại kinh ngạc, vẻ mặt anh trầm nháy mắt trầm xuống, cơ hồ ẩn chứa tức giận cùng với hận ý, đồng thời cấp bách hỏi hàng. Hắn tìm em? Lúc nào? Vài ngày trước. Tuyên Hòa gục đầu xuống, bồi thêm một câu. Đại khái là mấy hôm trước sinh nhật anh. Hai người nói cái gì? Tương Chữ Chiêu truy vấn, thần sắc có vẻ ngoan lệ. Tuyên Hòa trầm mặt nhìn Tương Chữ Chiêu. Cậu cứ như vậy nhìn đối phương, nhìn thật lâu, cuối cùng nói. Anh ta nói gì rất quan trọng sao? Em nghĩ anh chắc đã nói xong. Cậu không ý thức được trong giọng nói của mình chứa một tia mệt mỏi cùng chán nản. Tương Chữ Chiêu hung hăng trừng cậu, kìm nén tức giận nói. Tôi phải biết hai người nói cái gì. Cuối cùng Tuyên Hòa thở dài nói. Anh ta nói 20 năm trước hai người phi thường yêu nhau. Anh ta nói anh rất coi trọng anh ta, đến nay vẫn vậy. Y nói anh là của anh ta. Tương Chữ Chiêu lúc này thả lỏng, vội vàng hấp tấp truy vấn. Hắn còn nói cái gì? Còn có. Tuyên Hòa dừng lại một chút, chú ý đến vẻ mặt khẩn trương của Tương Chữ Chiêu, không khỏi tự giễu trong lòng, ngoài mặt vẫn tiếp tục nói. Anh ta nói anh vẫn như 20 năm trước, không thay đổi, khi uống rượu vẫn thích ôm ì. Tương Chữ Chiêu dường như nhẹ nhàng thở ra, xác nhận hỏi. Hắn chỉ nói cái này, chỉ là cái này thôi sao? Phải. Tuyên Hòa nhìn bộ dáng của nam nhân khẩn trương rồi lại thả lỏng, trong lòng nhất thời đau khổ. Cậu chưa bao giờ biết Tương Chữ Chiêu khẩn trương như thế vì Trầm Trác Vân. Có lẽ ngày đó lời nói của Trầm Trác Vân cũng không phải là giả. Mặc dù cậu từng chứng kiến thái độ ác liệt của Tương Chữ Chiêu đối với Trầm Trác Vân, nhưng mà Tương Chữ Chiêu vốn là người không được tự nhiên. Mặc dù thiệt tình coi trọng đối phương, cũng có thể thản nhiên không biểu lộ ra ngoài. Điểm ấy cậu rất rõ ràng, cậu vốn nên nhớ kỹ, lại vẫn hiểu lầm hết thảy. Cậu tưởng rằng Tương Chữ Chiêu không thích Trầm Trắc Vân, lại không ý thức được Tương Chữ Chiêu ngồi mặt chán ghét cùng với bực bội, thường thường là vì che giấu. Buổi tối hôm đó, Tương Chữ Chiêu ra khỏi nhà, Tuyên Hòa cũng không cần nghĩ cũng biết đối phương đi gặp ai. Cậu ở trên giường, trằn trọc, thủy chung không thể ngủ say, cuối cùng xuống giường, đi đến nhà bếp, lấy ra một ly kem lạnh, trở lại phòng chứa đồ, vừa xem tivi vừa ăn. Rõ ràng thời tiết hơi lạnh, đem kem lạnh nuốt vào lại có thể mang theo một loại cảm giác kích thích cùng với sảng khoái. Cậu đem một ly kem ăn sạch, ăn đến cuối cùng trong bụng cảm giác được một mảnh xương lạnh như băng, trên mặt, ánh mắt lại khác thường, cảm thấy một mảnh nóng trực cùng ẩm ướt. Nửa đêm, cậu giống như một người điên, vừa ăn kem vừa khóc. Trên thực tế, cậu cũng không biết vì cái gì mình phải khóc, nhưng nước mắt lại cứ tràn đầy chảy xuống, dường như tất cả cảm xúc đã bị đẩy đến cực hạn. Nhưng Tương Trữ Chiêu vẫn không trở về. Tuyên Hòa ăn kem xong đọc sách một lúc rồi lại buông xuống, thay đổi manhua, nhìn một nửa tóm tắt, nửa cảm thấy vô vị. Ngay cả phá đảo được trò chơi cũng không khơi dậy nỗi hứng thú của cậu. Cuối cùng cậu mở nhạc bật to, trong tai nghe rõ ràng là tình ca, giọng nam nhân sướng trầm. Nguyện ước vẫn yêu nhau mãi cho đến khi trái tim ngừng đập, rõ ràng là giai điệu ấm áp. Tuyên Hòa lại chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn, trong đầu mơ hồ, suy nghĩ lung tung hỗn loạn. Tuyên Hòa dường như hờ hững nghĩ lại mọi chuyện. Bọn họ chưa từng yêu nhau, hiện tại mình tự dưng thống khổ trong lòng, trừ bỏ đáng buồn cười. Thật không biết tìm được từ nào để hình dung. Cậu không thừa nhận mình đang đợi Tương Chữ Chiều, chính là đến khi hừng đông Tương Chữ Chiều vẫn không trở về. Nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian mang theo sắc trắng. Tuyên Hòa mỉm cười, trở về phòng. Lúc trước đã lên lịch hẹn, hôm nay cậu muốn đến bệnh viện một chuyến kiểm tra sức khỏe thai nhi. Vô luận thế nào cũng không thể để người khác thấy được bộ dáng tiêu tụy của mình. Cậu vừa ngủ, đã thẳng đến buổi chiều. Đến khi di động vang lên, cậu cũng đã ngủ đủ, liền đứng dậy rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài, đi đến bệnh viện. Hạ Xuân Nhã cũng không biết chuyện của bọn họ, bởi vậy khi nhìn thấy Tuyên Hòa cũng không biểu hiện ra dị trạng gì. Hai người kiểm tra, báo cáo xong rồi nói chuyện một hồi, Tuyên Hòa biết được trước mặt thai nhi vẫn ổn, trong nhất thời không biết có nên vì thế mà vui hay không. Cậu nghĩ có lẽ khi đứa nhỏ sinh ra, cha mẹ đã ly hôn, nhưng may nó là bé trai, mà Tương Trữ Chiêu mong muốn lại là con đầu lòng, từ nay về sau chắc sẽ được yêu thương. Cậu không muốn làm cho mình có vẻ bi quan, nhưng không khỏi có ý nghĩ như vậy. Hà Sung Nhạc chăm chú nhìn Tuyên Hòa, hơi hơi nhíu mi hỏi. Cậu có tâm sự à? Tuyên Hòa hồi phục tinh thần, vội vàng cười nói. Không có chuyện gì, chỉ là ngủ không đủ giấc. Dường như thấy cậu vẫn ổn, Hạ Xuân Nhạc nhất thời không vạch trần nói. Nếu có vấn đề gì hoặc liên quan đến chuyện Tương Trữ Chiêu, cậu có thể hỏi tôi. Tuyên Hòa ngẩn ra, chần chờ thật lâu, cuối cùng cố lấy hết dũng khí nói. Tôi muốn biết chuyện trước kia của anh ấy và Trầm Trắc Vân. Đối phương thấy cậu hỏi vậy cũng không lấy làm lạ, tiếp tục nói. Tuy rằng tôi không biết vì sao cậu hỏi chuyện này, bất quá sự tình so với tưởng tượng của cậu còn phức tạp hơn. Hạ Sung Nhạc dừng một chút. Ba người chúng tôi lúc học trung học là bạn cùng lớp, Tương Chữ Chiêu và Trầm Trắc Vân đã quen nhau từ trước, còn tôi về sau mới chuyển đến trường họ. Tuyên Hòa im lặng lắng nghe. Khi đó, hai người họ ở trong trường là hai người nổi tiếng, thành tích xuất sắc. Ngoại hình đẹp, chỉ cần là học sinh ở trong trường, cho dù là người ở quốc trung cũng biết tên hai người họ. Hà Sùng Nhạc lộ ra vẻ mặt hoài niệm. Cậu chắc cũng tưởng tượng được, Tương Chữ Chiêu gương mặt cùng với tính cách trái ngược, cho dù là 20 năm trước, vẫn sẽ được tôn sùng là thần tượng. Vậy còn anh? Tuyên Hòa đột nhiên hỏi. Tôi... Hạ Sùng Nhạc nở một nụ cười. Lúc ấy tôi làm lớp trưởng, tuy rằng cũng coi như được hoan nghênh, nhưng so ra vẫn kém xa hai người bọn họ. Anh lắc đầu. Tóm lại, tôi không biết họ kết thúc lúc nào, nhưng thời gian khẳng định không lâu. Hình như, đúng rồi, sau khi sinh nhật thứ 17 tuổi của Tương Trữ Chiêu, bọn họ liền chia tay. Vài ngày sau, Trầm Trắc Vân ngay cả bằng tốt nghiệp trung học cũng chưa lấy, đi ra nước ngoài. Bọn họ vì cái gì lại chia tay? Tôi không biết. Hạ Xuân Nhạc nghiêng đầu.